tác giả, thực hiện, thư viện báo, đúng lúc này, nói, chuyện này, hỏi, còn nữa, mà hiện tại, mà lúc này, không lo lắng, thấp giọng nói, ta không có việc gì, nói, tác giả có lời muốn nói, hết chương.